Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 35, giết người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong xe. Có mấy cái lá gan hơi lớn hơn một chút người tuổi trẻ. Khi nhìn đến tên cướp mất đi sức chiến đấu sau đó, không biết ở nơi nào tìm tới mấy sợi dây, đem bọn họ trói lại, nói có tiền cùng điện thoại di động, rối rít vật thuộc về chủ cũ. Huynh đệ, thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ngày hôm nay chúng ta liền tổn thất lớn. Ở đem mấy cái tên cướp khống chế được sau đó, mọi người rối rít đi tới phía sau xe, hướng Trương Hoa nói cảm ơn. Đoạn Đình Đình không mặt mũi tạm biệt Trương Hoa, liền không có ở lên xe. Cũng không lâu lắm, lái tới một chiếc Bắc Kinh hiện đại đem hai người đón đi. Bởi vì là làm như thế vừa ra, xe buýt dĩ nhiên là tạm thời nửa không mở được, phải phối hợp trước cảnh sát làm xong điều tra mới được. Trương Hoa cầm lấy điện thoại ra nhìn một chút thời gian, không khỏi nhíu mày, đã sắp 10 giờ, nếu như không đi nữa, thì thật không đuổi kịp thời gian. Huynh đệ, ngươi là không phải muốn đi trấn Thu Minh, bạn ta tới đón ta, nếu không ngươi liền lên bạn ta xe, thuận đường liền đi qua chứ. Ngay tại Trương Hoa buồn rầu vô cùng lúc này, một cái ăn mặc hoa ô chàng trai đi tới hắn bên người, mở miệng đề nghị, như vậy cũng tốt. Trương Hoa gật đầu một cái, có thể tiết kiệm thời gian, dĩ nhiên là tốt, nếu như vào lúc này lại gọi điện thoại kêu xe, không có một đêm giờ là không đến được. Cái này ăn mặc hoa ô áo sơ mi chàng trai, Trương Hoa vẫn có chút ánh giống. Trước khi thời điểm sau đó, chính là hắn dẫn đầu đem vậy ba cái tên cướp dùng sợi dây cho trói lại. Mặc dù không phải là anh hùng gì cử chỉ, nhưng so với trên xe những người khác, cuối cùng là muốn mạnh hơn không thiếu. Cùng Trương Hoa thấy hoa ô áo sơ mi chàng trai bằng hữu xe, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là một chiếc mới nhất kiểu dáng Mercedes-Benz. Trương Hoa kiếp trước lúc này cũng cùng những cái kia thông thường trạch nam vậy, nghiên cứu qua các loại kiểu xe cùng ra giá, biết chiếc này cao phối bản ra giá ở 1 triệu cỡ đó, thứ thiệt xe sang. Hơn nữa ở chỗ ngồi tài xế, ngồi vẫn là một cái cô gái, chừng 20 tuổi tuổi tác, ăn mặc một tiếng bằng khắc phạm, mang một đôi thật to kính mát, cơ hồ che ở nửa gương mặt. Những thứ này đều không phải là điểm chính, để cho Trương Hoa kinh ngạc là cảm giác được cái cô gái này mà trong cơ thể lại cũng có một cổ người tu chân hơi thở. Bất quá cái này cổ hơi thở nhưng là kém đáng thương, cùng hắn mới vừa lúc tu luyện không sai biệt lắm. Cô gái này cũng là người trong tu hành. Trương Hoa trong lòng tò mò, liền nhiều nhìn 2 lần. Ngớ ra làm gì, chưa có xem qua người đẹp à? Mau lên xe. Vậy kính mát cô gái nhìn Trương Hoa nhìn chằm chằm mình, phách lối vô cùng nói câu nói đầu tiên, người anh em chớ để ý, nàng là ta chị họ ngoại, Lâm Tuyết Nhi. Chính là cái này nóng nảy hòa áo sơ mi caro chàng trai có chút lúng túng giới thiệu, vội vàng đánh mở cửa xe. Trương Hoa ngồi vào trong xe không nói gì, bất quá nhưng trong lòng thì buồn cười vô cùng. Nói Thiên Hoa chân nhân không gặp qua người đẹp, cái này mở là kia người sai vặt đùa giỡn. Cùng tiếp xúc sau một hồi, Trương Hoa mới phát hiện hoa ô áo sơ mi chàng trai hơi nhiều lời. Từ lên xe bắt đầu, hắn miệng cũng chưa có dừng lại qua. Trương Hoa từ hắn rất nhiều nói nhảm trong, vẫn tìm được một điểm hữu dụng tin tức. Tên của hai người xa cách gọi là Dương Quả cùng Lâm Tuyết Nhi. Dương Quả là trấn Thu Minh sinh trưởng ở địa phương người, mà Lâm Tuyết Nhi vừa lúc là đến bên này làm khách. Trương Hoa tiểu tử, không nhìn ra à, ngươi cái này tầm vóc, còn có thể làm được 3 tên cường đạo, luyện qua gia đình à? Lại nói Lâm Tuyết Nhi nghe được Dương Quả nói lên mới vừa rồi ở trên xe buýt sự tích sau đó, có chút kinh ngạc nhìn Trương Hoa nói, nàng Lâm gia, nhưng thật ra là một cái ở toàn bộ Ti Kiêu, cũng vô cùng thưa thớt cổ võ thế gia, cho nên nghe tới Trương Hoa ở ngay tức thì giải quyết ba người sau đó. Liền có chút hoài nghi đối phương có phải hay không cũng là cái nào cổ võ gia tộc bên ngoài con em. Cũng chỉ hai chiêu chỉ biết chút chút mà thôi. Trương Hoa thản nhiên nói. Lâm Tuyết Nhi nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nàng nếu muốn biết sự việc, cho tới bây giờ không người nào dám không nói cho nàng đây. Thử xem, dồn dập tiếng thắng xe vang lên, Lâm Tuyết Nhi lại trực tiếp dừng xe ở ven đường. Mới vừa rồi nghe em trai ta nói ngươi ở trên xe buýt không phải rất lợi hại sao? Bây giờ ta muốn cùng ngươi đánh một trận, để cho Dương Quả tên này xem chúng ta ai lợi hại. Nếu là ta có thể thắng ngươi, ngươi liền đem nói thật nói cho ta như thế nào? Lâm Tuyết Nhi hai tay chống nạnh, đứng ở bên cạnh xe, một mặt phách lối nhìn bên trong xe Trương Hoa nói, ta không đánh lại ngươi. Người lợi hại hơn, chúng ta đi thôi. Trương Hoa chịu đựng trong lòng trợn trắng mắt rung động, nhìn Lâm Tuyết Nhi một mặt ngây ngô nói, khi dễ cái mới vừa vào tu chân pháp môn người, hắn đường đường thiên hoa chân nhân, thật đúng là không mặt mũi làm ra như vậy sự việc. Hơn nữa, bây giờ hắn cuống cuồng đi đường, có thể không có ở đây ở chỗ này cùng cô gái nhỏ cái vá. Không được. Chúng ta nhất định phải đánh một trận, nếu không ngươi liền xuống xe mình đi thôi. Lâm Tuyết Nhi từ đi tới cô bên này sau đó, không có một cái là người trong đồng đạo, cũng không người có thể cùng nàng so chiêu, cho nên nàng đã sớm ngứa tay không được. Bây giờ, thật vất vả tìm được liền có thể khêu một cái ba Trương Hoa. Dĩ nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua. Ngươi! Nghe Lâm Tuyết Nhi mặt dày vô sỉ, Trương Hoa mặt cũng sắp tối, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Ngươi đem đường đường thiên hoa chân nhân kéo đến cái này vùng núi hoang vu. Lại để cho ta đi, ngươi cái gì ngươi, không đánh ngày hôm nay ta còn không đi. Lâm Tuyết Nhi dứt khoát dựa vào ở trên xe, một bộ ngày hôm nay ngươi nếu không đánh, ta liền phải nghỉ ngơi liền dáng vẻ. Bên trong xe Dương Quả bưng kín mặt. Cái này, mình tại sao có cái như vậy chị họ? Ngại, đâu, thật sự là quá mất mặt có chân thật. Được, được, Trương Hoa giận dữ ngược lại cười. Nói liên tục hai cái chữ tốt. Đừng trách ta đường đường thiên hoa chân nhân khi dễ một mình ngươi con quỷ nhỏ. Đều là ngươi tự tìm. Đợi đến Trương Hoa từ trong xe sau khi đi ra. Lâm Tuyết Nhi một mặt chế nhạo nói, Trương Hoa tiểu tử, ngươi phải thế nào cái lối đánh, ta liền đứng ở nơi này cái trong vòng mặt, ngươi tùy ý công kích, ta không hoàn thủ, nếu là có thể để cho ta chân đạp đi ra ngoài nửa bước, coi như ta thua, ý như thế nào? Trương Hoa dùng mũi chân trên đất vẽ một vòng tròn sau đó, thản nhiên nói, ngươi, lấn hiếp người quá đáng. Thấy Trương Hoa cử động, Lâm Tuyết Nhi thật nổi giận, cái này đâu chỉ là khinh thường, nhất định chính là từ đầu tới cuối xem thường nàng, chú có thể nhịn chị dâu không thể nhẫn nhịn, cũng chưa có gặp qua lớn lối như vậy, ta không cần ngươi nhường bổn tiểu thư cái gì, chúng ta bình thường lối đánh là được, tiếp chiêu, Lâm Tuyết Nhi kiều quát một tiếng, biến trưởng thành quyền, hô xì xì luân phiên mấy vòng. Liền hướng Trương Hoa công tới, còn như là chiêu thức gì, phỏng đoán cũng chỉ có chính nàng có thể xem hiểu. Trương Hoa dù sao xem không hiểu, cảm thấy chỉ biết chút chút nếu so với nàng vậy mạnh rất nhiều. Nhưng không thể không nói, Lâm Tuyết Nhi mặc dù là một cô gái, nhưng vẫn là có mấy phần thực lực. Quyền chưa đến, quyền phong tới trước. Làm nàng quả đấm cách Trương Hoa còn có mấy chục cm lúc này Trương Hoa tóc trên đầu cũng đã bị lay động, như vậy có thể gặp, nàng lực lượng vẫn đủ lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https